Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1353, chương 156, đùa ngươi chơi. Bạch Lưu Diệc cũng bỗng nhiên ngồi dậy, vết thương trên người có chút đau. Niệm Niệm vội vàng đem hắn ép trở về. Ngươi đừng động, ta đi nhìn xem. Ầm, lại là một tiếng. Niệm Niệm còn chưa kịp đứng dậy, cửa gian phòng bỗng nhiên bị người một cước đá văng. Một cỗ túc sát chi khí xen lẫn lạnh gió đập vào mặt. Niệm Niệm bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem phản quang bên trong một thân lạnh thấu xương nam tử. Cái thanh kia nắm ở trong tay trên thân kiếm còn mang theo màu đỏ tươi huyết. Niệm Niệm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Huyết, Tưởng Mặc Sinh. Bạch Lưu Diệc nhanh hơn Niệm Niệm thấy rõ ràng đứng ở cửa người là ai. Hắn lần thứ hai che ngực ngồi dậy, bàn tay chăm chú dắt lấy Niệm Niệm tay nhỏ. Niệm Niệm ánh mắt lại theo cửa ra vào nhìn về phía ngã trên mặt đất người. Người đem Mạc Phiêu thế nào? Tưởng Mặc Sinh từng bước một hướng về bên trong đi tới. Khóe môi nhếch lên cười, lạnh lùng nói ra, tự nhiên là chết rồi. Các ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền đưa các ngươi đi theo nàng. Hắn nói dứt lời, nắm chuôi kiếm bàn tay bỗng nhiên lật một cái. Mũi kiếm trực chỉ Niệm Niệm mặt mà đến. Bạch Lưu Diệc sắc mặt đại biến, vô ý thức liền muốn xuống giường đi đón dưới hắn sát chiêu. Chỉ là Niệm Niệm động tác càng nhanh, một tay lấy hắn đẩy về sau hồi giữa giường. Mũi chân điểm một cái, thẳng bức Tưởng Mặc Sinh đi. Mũi kiếm chạch hướng nàng hai gò má nửa tấc, lại không có chút nào ngừng, trực tiếp hướng trên giường Bạch Lưu Diệc đâm tới. Khóe miệng cười lạnh chìm thêm vài phần. Bạch Lưu Diệc, người thiết kế giết ta anh em nhà họ Tưởng thúc bá, còn tự tay giết cha ta, ta hôm nay liền muốn ngươi đền mạng. Hắn vừa nói, kiếm trong tay đã cách Bạch Lưu Diệc bất quá một chỉ, nhưng mà còn muốn hướng phía trước đưa đã không kịp. Phía sau Niệm Niệm trực tiếp bắt hắn lại tóc, bỗng nhiên lui về phía sau túm mấy bước. Tưởng Mặc Sinh híp híp mắt, nhanh chóng từ trong tay nàng tránh thoát, ngay sau đó cười lạnh, xem ra trước không giết ngươi, ta là cái gì cũng làm không được nữa. Đáng tiếc ngươi cái kia như hoa như ngọc dung mạo. Niệm Niệm xì khẽ, cái kia còn đa tạ ngươi ca ngợi, có thể không thể giết ta còn không phải ngươi nói tính. Nàng lại hướng về hắn mặt chộp tới, làm cho Tưởng Mặc Sinh buộc lòng phải cửa ra vào lui. Niệm Niệm lại có chút bận tâm ngã trên mặt đất Mạc Phiêu. Dưới người nàng đã có tươi dòng máu màu đỏ chảy ra, nhuộm dần mặt đất, thoạt nhìn nhất là nhìn thấy mà giật mình. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nàng động tác càng ngày càng lăng lệ. Có thể Tưởng Mặc Sinh rốt cuộc là tứ đại võ học gia tộc thiếu chủ, thực lực không thể coi thường, nơi nào là trong thời gian ngắn liền có thể cầm xuống. Lần trước mặc dù hắn và Niệm Niệm giao thủ qua, nhưng từ hiện tại tình huống xem ra, lúc kia hắn cũng không dùng hết toàn lực. Niệm Niệm mấp máy môi, tránh đi hắn vung tới kiếm, lui lại hai bước. Khóe mắt liếc qua ngắm đến Bạch Lưu Diệc đã xuống giường, chính tựa ở cột giường bên cạnh, híp mắt nhìn xem hai người giao thủ, mi tâm lại cau chặt gấp. Quận chúa, đúng lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng hô, theo sát lấy, chỉ thấy A Ôn nhanh chóng vọt vào. Niệm Niệm thần sắc buông lỏng, nhìn xem hắn rút kiếm liền tới hỗ trợ, vội vàng mở miệng nói, A Ôn, đi xem một chút Mạc Phiêu. A Ôn sững sờ, nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện ngã trên mặt đất Mạc Phiêu. Thấy dưới người nàng máu tươi lúc, càng là sắc mặt đại biến, vội vàng hai ba bước chạy đến bên người nàng, đưa nàng quay cuồng. Trên người nàng quả nhiên bị đâm một kiếm, thoạt nhìn vết thương có chút sâu. A Ôn vội vàng gọi nàng hai tiếng, Mạc Phiêu, Mạc Phiêu. Mạc Phiêu một chút phản ứng đều không có. A Ôn thăm dò nàng hơi thở, còn có khí, chỉ là có chút yếu ớt. Hắn liền lại đi vỗ vỗ mặt nàng. Mạc Phiêu lúc này mới hừ một tiếng, từ từ mở mắt đến. A Ôn con ngươi bày ra, bận bịu hướng về phía Niệm Niệm hô, nàng không có việc gì. Mạc Phiêu trừng mắt nhìn, nhìn thấy A Ôn, có chút nhíu mày một cái, ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, vội vàng che vết thương mình, quay đầu đi xem Niệm Niệm, giống như là sợ Niệm Niệm lo lắng tựa như, trầm thấp nói một câu, ta không sao, sống chết trước mắt ta thông minh tránh đi bộ vị yếu hại, chính là có chút đau. Niệm Niệm nhìn nàng còn có tâm tình nói giỡn, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, bất quá cuối cùng là yên lòng, bắt đầu chuyên tâm ứng phó Tưởng Mặc Sinh. A Ôn lúc này mới ôm Mạc Phiêu vào phòng. Bạch Lưu Diệc không đi xem bọn họ, một đôi mắt một mực chăm chú khóa tại Niệm Niệm cùng Tưởng Mặc Sinh trên người. Nghe được động tĩnh, hắn cũng không quay đầu lại hướng về phía A Ôn phân phó nói. Thanh kiếm ném cho Niệm Niệm. Đúng, A Ôn đem Mạc Phiêu để ở một bên trên giường. Thấy được nàng bản thân móc ra thuốc cầm máu nuốt vào. Liền lại hỗn loạn ngất đi. Mặc dù có chút lo lắng, có thể bây giờ còn là muốn trước giải quyết Tưởng Mặc Sinh mới được. Hắn lập tức đứng dậy, nhìn thấy Niệm Niệm chuyển cái phương hướng bên trong bản thân gần. Vội vàng đem bản thân kiếm hướng lấy nàng phương hướng ném đi. Quận chúa, tiếp được, Niệm Niệm khẽ vươn tay. Liền theo A Ôn ném qua đến đường cong rút kiếm ra. Thuận tay đem vỏ kiếm hướng Tưởng Mặc Sinh phương hướng đá vào. Tưởng Mặc Sinh bỗng nhiên quay người lại né qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niệm Niệm mũi kiếm đã gần trong gang tấc. Hắn cấp tốc lui về phía sau cong đi. Lùi lại hai bước, mười điểm chật vật. Tưởng Mặc Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Từ vừa rồi bắt đầu liền không có biến mất qua. Niệm Niệm thân thủ căn bản là không giống như kiểu trước đây không chịu nổi. Thậm chí trong tay có kiếm sau động tác càng ngày càng lăng lệ. Hắn lui về phía sau ngược lại hơn 10 bước. Hỏi, người ăn cái gì có thể tăng lên nội lực dược? Niệm Niệm cảm thấy hắn quả thực hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Không có ý tứ, thân thủ ta một mực so với ngươi tốt hơn. Lần trước là đùa ngươi chơi. Tưởng Mặc Sinh sắc mặt đỏ bừng lên. Trừng mắt Niệm Niệm ánh mắt càng là hung tàn 10 điểm. Đùa với hắn chơi. Hắn nắm chuôi kiếm ngón tay đột nhiên siết chặt. Không tiếc tất cả muốn hủy đi Niệm Niệm đồng dạng, nhanh chóng vọt tới. Vậy thì nhìn một chút đến cùng ai càng thêm lợi hại một chút. Niệm Niệm cười nhạo, kiếm trong tay bay múa, vạch ra vô số kiếm hoa, đem Tưởng Mặc Sinh ngoan lệ kiếm chiêu khui ra. Sau đó hướng bên trái tiện nghi, bước chân rời một cái, như một cơn gió đi vòng qua sau lưng của hắn. Tưởng Mặc Sinh rõ ràng cảm nhận được phía sau hơi thở. Có thể vừa rồi kiếm thế quá mạnh, hắn căn bản là không kịp cũng hoàn toàn không thu về được. Niệm Niệm khóe miệng đã câu lên, kiếm trong tay không chút do dự, bỗng nhiên từ sau lưng của hắn đâm vào. Tưởng Mặc Sinh một ngụm máu phun tới, chỉ cảm thấy toàn thân băng băng lạnh lạnh, toàn bộ thế giới đều dừng lại một dạng. Hắn không biết, bản thân kết quả cuối cùng. Dĩ nhiên là chết ở một cái hắn cho tới bây giờ đều không nhìn chúng trên tay nữ nhân. Tưởng Mặc Sinh đầu giống như máy móc một dạng. Tạch tạch tạch quay tới. Nhìn về phía đứng ở hắn phía sau Niệm Niệm. Khóe miệng hơi há ra. Một ngụm máu liền phun tới. Sau nửa ngày, hắn mới thanh âm khàn giọng hỏi. Vì sao? Ban đầu ở tửu điếm lúc. Tình nguyện thụ thương. Cũng không chịu lộ ra thực lực. Niệm Niệm nhíu mày. Bởi vì ngươi lúc ấy biểu hiện quá khả nghi. Tưởng Mặc Sinh lại một ngụm huyết dũng mãnh tiến ra. Lại không nghĩ ra được hắn lúc ấy chỗ nào biểu hiện ra dị thường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.